Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thống khổ ký ức. Thanh Phiêu Vân vẫn chú ý Lâm Hiên tình huống, muốn nhìn một chút Lâm Hiên đến tột cùng có thể đợi bao lâu. Hiệu quả này nhất định là càng lâu càng tốt. Đán cốt đàm ý nghĩa chính là một lần nữa rèn trong cơ thể đầu khớp xương. Nói thẳng thắn hơn, đó chính là những thứ này đoán cốt dịch tràn ngập toàn thân, dung nhập trong cơ thể trong xương cốt. Quá trình này tất nhiên là thống khổ, nhất là ở đoán cốt dịch tiến nhập trong cơ thể một khắc kia. Sẽ bể nát đầu khớp xương mặt ngoài, sau đó thẩm thấu nhập trong xương tủy, cường hóa thành một cái có thể long cốt độ cứng xương cốt. Sở dĩ Thanh Phiêu Vân nói không thể thấp hơn 2 ngày. 2 ngày không thể đổi lại hết cả người xương cốt, nhưng ít ra có thể đổi lại một phần nhỏ. Phải nói chân chính đổi lại một phần nhỏ, một ngày đêm trong vòng chính là mặt ngoài thay. Căn bản là không có cách đổi nửa cái đầu khớp xương. Sở dĩ đó là nhất thua thiệt. Nếu là không hấp thu nói, đoán cốt dịch cũng có thể thấm vào, tối đa liền ở ngoài mặt rát lên nhất tầng. Hiệu quả quá nhỏ, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác được không gì sánh được đau đớn. Như là bị nóng hổi nham tương rót trong cơ thể vậy. Là như vậy phỏng, bằng nói cho đúng pháp đến xem, cũng không phải ở đoán cốt đàm trong đợi bao nhiêu ngày, mà là hấp thu bao nhiêu ngày. Lấy cái trạng thái này ở đoán cốt đàm trong đợi 8 ngày hoàn toàn không áp lực. Đừng nói 8 ngày, 18 ngày cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng như vậy không có hiệu quả. Ngồi ở mặt trên Thanh Phiêu Vân là có thể nhìn ra được. Thứ này cũng ngang với đứng nhà xí không thải phân. Thanh Phiêu Vân khẳng định đã sớm một cái tát xuống phía dưới. Nhất định chính là ở lãng phí thời gian. Cuối cùng là xem kết quả, không phải nhìn thời giờ. Nếu như đợi sau 8 ngày, hiệu quả không bằng đồng ngự long. Giống như biến tướng nảy mầm Phiêu Vân khuôn mặt, đồng ngự long sở chống đỡ 8 ngày đã là kinh vi thiên nhân, nhưng vẫn là không có đổi lại hết cả người xương cốt, chỉ là đổi lại hơn phân nửa, chưa có hoàn toàn thay. Có thể thu được bao nhiêu thì nhìn chính ngươi, thực lực là dựa vào chính mình tranh thủ. Ta chỉ có thể giúp nhiều như vậy, Thanh Phiêu Vân làm Lâm Hiên sư phụ, cũng không thể giúp nhiều lắm, chính là làm cái dẫn đạo mà thôi. Đây mới là nhất xứng chức sư phụ. Nếu như toàn bộ hành trình tay bắt tay giáo, thì có thể đi nhầm đường. Sở dĩ ở có chút điểm mấu chốt dẫn đạo, đó mới là sư phụ phải làm việc. Đợi ở đoán cốt đàm trong Lâm Hiên, đầu tiên là hơi chút thích ứng, sau đó mà bắt đầu từ từ gia tăng hấp thu đứng dậy. Đoán cốt dịch điên cuồng tràn vào trong cơ thể, cho hắn thân thể tiến hành cường hãn rèn luyện. Đau đớn kịch liệt để cho hắn kêu rên vài tiếng, không có gọi ra, nhưng cái trán nhô ra mồ hôi lạnh, liền chứng minh hắn hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Ở nơi này đoán cốt đàm trong, hồn châu là không có một chút tác dụng nào, coi như là linh hồn phụ thể đều không có một chút tác dụng nào. Linh hồn phụ thể là gia tăng hắn lực khống chế, nhưng vô luận lực khống chế rất mạnh, đều phải cần rèn luyện thân thể. Đau đớn thì không cách nào thủ tiêu, duy nhất có thể ảnh hưởng chính là tăng mạnh hấp thu tốc độ. Nhưng hiện nay hắn còn không phải như thế nhanh chóng. Hắn sớm đã nhắm mắt lại, ở từ từ gia tốc hấp thu chung quanh đoán cốt dịch. Trước từ hai chân bắt đầu, đang hấp thu sau đó, đoán cốt dịch liền hướng hai chân đầu khớp xương vọt tới. Đau đớn kịch liệt để cho hắn đứng cũng đứng không được. Nhưng hắn đều không phải đứng, đậm đặc đoán cốt dịch cũng đủ để đem hắn nâng ở mặt trên. Căn bản không phải lo lắng chút gì. Hừ, Lâm Hiên thống khổ nhịn không được hừ ra đến. Hai chân cốt tủy đã bị hút ra đi ra, bị đoán cốt dịch cho rót đi vào. Quá trình này dài đằng đẵng, một chút rót trong cơ thể, đồng thời trong cơ thể cốt tủy từ trong cơ thể chảy ra. Huyết dịch từ dưới dũng mãnh tiến ra, rất nhanh thì ở đoán cốt đàm trong tiêu tán. Rất đau, so với phổ thông xương gãy đều phải đau đến nhiều. Đây chính là rút ra cốt tủy, đem đoán cốt dịch cho rót vào. Cái loại này đau đớn cơ hồ khiến Lâm Hiên đã hôn mê. Một lần đình chỉ rót đoán cốt dịch, ở gián đoạn sau đó, hai chân đầu khớp xương chỉ là rèn luyện một chút nhỏ. Chuẩn xác điểm, chỉ là rèn luyện mấy cây đầu ngón chân. Đau đớn khó nhịn, có đến vài lần đều phải ngất xỉu. Loại đau khổ này cùng rút gân lột da không sai biệt lắm. Thậm chí càng vượt xa quá cái này rút gân lột da nổi khổ. Đồng Ngự Long nhưng ở thống khổ như vậy dưới tình huống. Ước chừng đợi 8 ngày, còn đem tự thân đại bộ phận đầu khớp xương rèn luyện. Cái loại này nghị lực có thể nghĩ, ta nhất định phải rèn luyện hoàn toàn thân. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng, chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại thì tăng thêm tốc độ hấp thu lên đoán cốt dịch. Điên cuồng đau đớn vẫn đang kéo dài, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, không để cho mình sắp đã hôn mê. Nếu như ngất đi, vậy thì thật là lãng phí cơ hội lần này. Cơ hội vĩnh viễn là lưu cho những thứ kia nỗ lực đi nắm chặt người. Không bắt được phần cơ duyên này, vậy chỉ có thể tự trách mình vô năng. Ở đại lượng hấp thu xuống, đau đớn kịch liệt để cho ý hắn thưởng thức một lần lại một lần phiêu tán. Tần Lâm đợi sắp đã hôn mê cảm giác, nhưng hắn chính là vẫn duy trì cái trạng thái này. Điên cuồng mà hấp thu. Ngồi ở đoán cốt đàm bên Thanh Phiêu Vân nhìn chằm chằm vào bên này. Nội tâm cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cái này hấp thu tốc độ quá nhanh. Coi như là Đồng Ngự Long cũng không dám hấp thu nhanh như vậy. Tiểu tử, nhất định phải chống đỡ a. Thanh Phiêu Vân ở trong lòng rít gào không ngớt. Hắn tin tưởng Lâm Hiên có thể kiên trì càng lâu. Thật tình không biết Lâm Hiên hiện tại ý thức tự do đã sắp đạt được bên bờ tan vỡ. Trong mơ hồ tựa hồ tiến vào trạng thái đặc thù, hấp thu tốc độ từ từ giảm xuống. Hồn châu ký ức không ngừng mà dũng mãnh vào trong đầu, hoàn toàn không bị hắn khống chế. Trong đó Lâm Hoa ký ức mà bắt đầu dũng mãnh vào trong đầu hắn, hoàn toàn không bị hắn khống chế. Để cho ý thức có chút tự do, Lâm Hiên không tự chủ được đi đọc đến trí nhớ này. Lâm Hoa thiên đinh vạn chúc, đừng cho Lâm Hiên đi đọc đến ký ức. Bây giờ lại bị đọc đến. Lâm Hoa, người bây giờ ôm Hiên Nhi hiện tại bỏ chạy, vĩnh viễn không nên quay đầu lại. Nhất cá diện hướng cùng Lâm Hiên có vài phần rất giống nam tử, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, lúc này trên người hắn chiếm hết dòng máu màu đỏ. Không biết những thứ kia là bản thân, những thứ kia là người khác. Gia chủ, thế nhưng ngài, Lâm Hoa trong lòng ôm Lâm Hiên, trên mặt đồng dạng là chiếm hết huyết dịch, hai mắt đỏ bừng, có vẻ kinh khủng như vậy. Đi, lại đi sẽ tới không kịp. Người đàn ông trung niên hướng tiến tới mấy bước, đưa lưng về phía Lâm Hoa, thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn Lâm Hoa trong lòng trẻ sơ sinh, trầm giọng nói, có thể nói, ta hy vọng hắn vĩnh viễn không nên quay lại, bình an mà vượt qua cả đời này là được. Không muốn lại tham dự loại này cạnh tranh loạn cái đó. Hắn dù sao vẫn còn con nít, hà tất đi gánh vác Lâm gia cừu hận. Nhưng hắn trong cơ thể là chảy Lâm gia huyết, chẳng lẽ không phải vì Lâm gia báo thù sao? Lâm Hoa quỳ một chân trên đất nói rằng, đúng vậy, hắn chảy Lâm gia huyết, nếu như hắn là cái tài trí bình thường, vậy vẫn để cho hắn bình thường xuống phía dưới, bình bình đạm đạm sống hết đời là được. Nếu như hắn có thể có bản thân ý chí, vậy cũng sắp đạt được tầng thứ cao hơn, mới có thể làm cho hắn trở về. Bằng không vĩnh viễn không nên quay lại, không biết khi đó ta còn sống hay không đây. Người đàn ông trung niên tự giễu một tiếng, một cây cả vật thể màu đỏ trường côn xuất hiện ở trong tay hắn, cho Lâm Hoa lưu lại một anh hùng bóng lưng. Gánh vác đồ đạc thật sự là rất nhiều. Lâm Hoa cuối cùng xem phía sau ánh lửa ngút trời khu vực. Vừa nghiêng đầu, ôm trẻ sơ sinh liền hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đến đi. Nước mắt không ngừng được rơi xuống. Đây chính là Lâm gia cuối cùng một màn chìm tới đáy ở đoán cốt dịch trong Lâm Hiên. Ý thức có chút tự do hắn, trong mắt cũng không nhịn được hạ xuống hai hàng nước mắt. Cuối cùng cùng đoán cốt đàm dung hợp vào một chỗ. Convert by King Killer. Hết chương.